Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, có một số việc các ngươi tuyệt đối không thể làm. Đúng đấy, tối hôm qua ta muốn là thẳng thắn một ít, xác thực sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Xem ra có lúc đối với người cũng là cần khác nhau đối đãi. Cát Đông Húc rất có cảm xúc nói, gần nhất hắn vẫn ở tu thân dưỡng tính, để chính mình hồi phục ôn hòa. Vì lẽ đó tối hôm qua Owen cùng Robert coi như khiêu khích hắn. Hắn cũng không có đối với bọn họ làm cái gì, chỉ là bây giờ xem ra nhưng có chút lòng dạ đàn bà. Để liên lụy tới bằng hữu của chính mình, này để Cát Đông Húc trong lòng cực kỳ căm tức. Cát thầy thuốc quả nhiên là một người thông minh, người vẫn là khác biệt rất lớn, có chút người người có thể đắc tội, có chút người người là không thể đắc tội. Owen đắc ý nói, đúng là như vậy, được rồi, Owen tiên sinh, ta hiện tại liền chạy tới, ta hy vọng ngươi cẩn thận đối xử bằng hữu của ta. Cát Đông Húc nói, đó là đương nhiên. Owen nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười gằn, sau đó cúp điện thoại. Làm sao vậy thân ái? Đại Tây gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, dính vào hỏi, không có gì, có một vị không biết sống chết ra hỏa bắt cóc Lô Lỗi, uy hiếp ta cho hắn cùng phụ thân hắn xem bệnh. Cát Đông Húc đáp lời, hắn hiện tại ở nơi nào? Ta vậy thì sai người bắt hắn lại ném tới Thái Bình Dương bên trong làm mồi cho cá mập. Đại Tây nói, chuyện như vậy, ta nhất định là muốn đích thân xử lý. Cát Đông Húc nói, ta có thể đi chung với ngươi sao? Đại Tây hỏi, đương nhiên, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc mở cửa sổ ra. Sau đó mang theo đã mặc quần áo vào Đại Tây bay lên trời. Nói cho ta biết Melbourne Đại học ở phương hướng nào sao? Bay lên ở dưới bầu trời đêm. Cát Đông Húc hỏi, Đại Tây nghe vậy gật gật đầu. Sau đó chỉ hướng phương Bắc. Cát Đông Húc gật gật đầu. Trầm mặt cưỡi mây đạp gió hướng phương Bắc đi. Đường bên trong từng tia một cường đại thần niệm đã như từng cây có thể vô hạn kéo dài xúc. Tu hướng Melbourne phía Bắc với tới. Rất nhanh Cát Đông Húc liền khóa được Lô Lỗi vị trí. Ngươi nhìn Lô Lỗi, các ngươi người Hoa chính là ăn mềm sợ cứng rắn. Ta tối hôm qua cho ngươi bằng hữu 250 vạn Úc Nguyên. Ngươi bằng hữu không muốn, còn cười nhạo ta, nhưng bây giờ đây. Còn chưa phải là phải ngoan ngoãn chạy tới. Owen sau khi cúp điện thoại, nói với Lô Lỗi, nói xong, hắn nhìn bị băng dán niêm phong lại miệng, hừ hừ ha ha, Lô Lỗi. Trên mặt lộ ra một vệt châm chọc vẻ khinh bỉ. Sau đó chuyển hướng Robert nói, vị kia trung y nói hắn lập tức liền chạy tới. Hiện tại vấn đề còn lại chính là thần kỳ trung y là hay không thật có thể để phụ thân ta một lần nữa đứng lên, còn có chuyện này kết thúc công việc vấn đề. Hiện tại người Hoa ở Melbourne thế lực rất lớn. Hơn nữa nghe nói Đại Tây nữ sĩ hiện tại cùng người Hoa quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Ta có thể không muốn bởi vì hai người này đưa tới một đống lớn phiền phức không tất yếu. Bất quá Robert, ta nghĩ các ngươi nên có biện pháp. Nhà các ngươi ở phương diện này là nhân sĩ chuyên nghiệp. Phụ thân ta nói rồi, mặc kệ vị kia trung y y thuật có hay không có thể để hắn một lần nữa đứng lên. Hắn cũng có lấy ra 3 triệu Úc Nguyên làm thù lao. Ngầm còn sẽ lấy thêm ra 1 triệu Úc Nguyên làm của cá nhân ngươi thù lao. Nhưng chuyện này nhất định phải không thể dây dưa. Yên tâm đi Owen, những năm này người Hoa ở Melbourne thế lực xác thực càng lúc càng lớn. Đại Tây nữ sĩ cũng xác thực càng ngày càng thân thiết người Hoa. Nhưng đây chỉ là hai cái tiểu nhân vật mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng biết, phụ thân ta cùng địa ngục phản bội người Cúc tiên sinh quan hệ rất tốt. Robert nghe được 1 triệu Úc Nguyên hai mắt sáng ngời. Nói, Cúc tiên sinh, ta nghe phụ thân ta ở một lần ngầm nhắc qua. Hắn là địa ngục phản bội người bốn hào nhân vật. Bây giờ Đại Tây đã rất ít hỏi đến địa ngục phản bội người sự tình. Lại thường thường lưu lại nước hoa. Quốc tiên sinh trên thực tế đã là địa ngục phản bội người số 3 đại nhân vật. Mô tô đảng bộ rất nhiều chuyện đều là hắn đang quản. Không biết có phải hay không là thật sự. Nghe được Cúc danh tự này, Owen hai mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Khà khà, xem ra cha ngươi tin tức vẫn là thật linh thông. Không sai, hiện tại Đại Tây không lỗi lớn hỏi thế lực ngầm sự tình. Quốc tiên sinh bây giờ bất kể là ở địa ngục phản bội người bên trong vẫn là Australia thế lực ngầm. Đều có rất lớn ngữ quyền. Liền như thế hai cái tiểu nhân vật. Coi như sau đó bọn họ dám gây sự. Có Quốc tiên sinh ở. Ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Đương nhiên, ta muốn lô lỗi cùng bằng hữu của hắn hẳn là sẽ không dại dột tự tìm khổ ăn. Robert đắc ý cười nói. Nói đến phía sau ánh mắt của hắn rơi vào như cũ co rúc ở trên đất. Miệng bị băng dán phong bế lô lỗi trên người. Dại dột tự tìm khổ ăn chính là ngươi. Robert tiếng nói vừa hạ xuống. Một người từ bên ngoài đi vào phòng khách. Phía sau hắn còn theo một cái vóc người như ma quỷ giống như nữ nhân. Bởi vì ánh đèn cùng cát đông húc chặn ở phía trước duyên cớ. Robert cùng Owen cũng không có nhìn rõ ràng cô gái kia khuôn mặt. Nhưng một hồi liền thấy rõ đi ở phía trước nam tử khuôn mặt. Người dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Owen cùng Robert nhìn rõ ràng đi tới nam tử khuôn mặt phía sau. Không khỏi sững sờ, vô liêm sỉ. Owen cùng Robert tiếng nói còn không rơi xuống. Cát đông húc liền sắc mặt chợt biến. Mắt bên trong sát cơ đột nhiên nổi lên. Nhưng là hắn thấy được bị băng dán niêm phong lại miệng. Cuộn mình trên đất lô lỗi. Chưa kịp Owen cùng Robert phản ứng lại. Liền cảm thấy trước mắt loáng một cái. Tiếp theo liền nhìn thấy cát đông húc tồn thân đem lô lỗi đỡ lên. Đồng thời lấy xuống miệng hắn trên băng dán. Lão đại, cẩn thận, bọn họ có súng. Băng dán vừa bị buông ra. Lô lỗi vội vàng nói. Yên tâm, súng không đả thương được ta. Cát đông húc nhẹ vỗ nhẹ lên lô lỗi bả vai. Một luồng lực lượng nhu hòa lập tức chảy vào trong cơ thể hắn. Lô lỗi nhất thời cảm thấy cả người giống như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp bên trong giống như. Không chỉ có thoải mái cực kỳ. Hơn nữa mới vừa rồi bị đánh mà đau đớn địa phương lập tức cũng không đau. Không khỏi kinh ngạc đến trợn to hai mắt. Ngay cả lời đều giảng không ra. Thật không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Owen cùng Robert nghe không hiểu hoa văn. Gặp cát đông húc đem lô lỗi từ trên mặt đất nâng dậy. Lấy xuống băng dán. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đứng lên nói. Biết không? Con người của ta kỳ thực rất dễ nói chuyện. Cái nào sợ các ngươi tối hôm qua chào phúng ta vài câu. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nhưng có một số việc, các ngươi tuyệt đối không thể làm. Một khi làm, các ngươi liền cơ hội hối hận đều không khả năng sẽ có. Trong đó có một cái là, đó chính là thương tổn bằng hữu của ta. Cát đông húc chuyển hướng Owen cùng Robert, dùng tiếng Anh lạnh giọng nói. Thật sao? Xem ra cát tiên sinh cũng không phải là một người thông minh à. Robert nhếch miệng lên một nụ cười gằn nói. Thật sao? Robert tiếng nói vừa hạ xuống. Cát đông húc liền đưa tay chộp một cái. Robert cổ liền rơi vào bàn tay của hắn bên trong. Tiếp theo chưa kịp Robert gọi lên tiếng. Hai đạo đao gió hạ xuống. Robert hai cái cánh tay liền sóng vai bị cắt xuống. Trên thế giới này, không có một người có thể uy hiếp bằng hữu của ta. Hành vi của ngươi không chỉ có để ta động sát cơ. Hơn nữa còn để ta tức giận vô cùng. Cát đông húc bổ xuống Robert hai cái cánh tay phía sau. Trực tiếp đưa hắn ném xuống đất. Ánh mắt rơi vào sớm đã sợ đến cả người phát run Owen trên người.